Võ đạo tinh hồn, chương 36, thiêu đốt đi, thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Phàm Nhạc nhảy lên, ở trên cây chạy cực nhanh, động tác vẫn mạnh mẽ như vậy. Lợi hại, Tần Vấn Thiên nhìn Phàm Nhạc nở nụ cười. Phàm Nhạc ổn định thân hình, lần nữa kéo cung tiễn thành hình mãn nguyệt. Trên dây cung có 3 mũi tên, mập mạp ta là thiên tài. Phàm Nhạc nhếch miệng cười nói, Tần Vấn Thiên không thể không thừa nhận, mập mạp này đúng là một thiên tài. Người tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, bằng không sẽ chết rất thê thảm. Âu Phong nhìn Phàm Nhạc, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trước đối phó tên bên cạnh kia, Phàm Nhạc nhếch miệng cười, dường như không có nghe được Âu Phong nói. Tần Vấn Thiên gật đầu, nhất thời ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Âu Phong. Đôi mắt lạnh lẽo, Phàm Nhạc vừa dứt lời, 3 mũi tên đồng thời phá không, hóa thành 3 thanh lợi kiếm bắn về phía Âu Phong. Trong nháy mắt mũi tên phá không, tay của Phàm Nhạc lại rút ra 3 chi vũ tiễn, động tác hết sức thành thạo. Lúc này, phía sau hắn xuất hiện tiễn chi tinh hồn, vô cùng lóng lánh, cửu thiên tinh hà, hàng tỷ tinh thần, đều là võ mệnh tinh thần. Bất kỳ võ mệnh tinh thần nào cũng có thể tồn tại. Tinh hồn của Phàm Nhạc chính là câu thông một viên tinh thần hình cung tiễn ngưng tụ. Một sát na này, mũi tên trong tay Phàm Nhạc mang theo quang huy tinh thần, lại lần nữa phá không giết tới. Tần Vấn Thiên đã va chạm với một người khác. Hai người đều phóng ra tinh hồn. Thiên truy tinh chói mắt, mà tinh hồn của đối phương là một tòa băng sơn. Đứng sững ở đó, mỗi một lần công kích đều vô cùng lạnh lẽo. Bành, hai người va chạm lần nữa. Tần Vấn Thiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn băng chi lực xuyên thấu vào trong thân thể, muốn đông lại tinh mạch của hắn. Đối phương thì bị đánh cho cánh tay tê dại. Tần Vấn Thiên có thực lực luyện thể bát trọng, lực lượng cực kỳ khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Tần Vấn Thiên nhíu mày. Tựa hồ có một cỗ yêu khí kinh khủng lao tới bên này. Có 7 yêu thú, Tần Vấn Thiên, nhanh giết, vẻ mặt Phàm Nhạc nghiêm túc. Lúc này đây, hắn bỏ qua mũi tên tự chế, mà trực tiếp lấy tinh thần chi lực làm mũi tên, phá không giết về phía đối thủ của Tần Vấn Thiên, trực tiếp ngăn đường lui của đối phương lại. Ầm ầm, tinh thần chi lực trong cơ thể Tần Vấn Thiên trở nên cuồng bạo. Theo tinh mạch như nước thủy triều cuộn trào, cả người giống như nộ long rít gào mà ra. Tóc dài cuốn lên, muốn sát phạt hết thảy. Sắc mặt thiếu niên kia trắng bệch, một mũi tên bắn về phía hắn. Hai tay của hắn ngưng tụ 2 thanh hàn băng trường mâu, phân biệt công kích lên bầu trời. Chết, Tần Vấn Thiên rít gào một tiếng. Lực lượng cường đại trực tiếp phá hủy trường mâu. Thẳng tiến không lùi, không nhìn đau đớn trên nắm đấm. Lực lượng kinh khủng kia chấn động, đẩy lui thân thể đối phương. Một mũi tinh thần chi tiễn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đâm thủng đầu hắn. Đóng đinh ở đó, Âu Phong mắt thấy đồng bạn tử vong, lại bị mũi tên của Phàm Nhạc ngăn trở. Tuy mũi tên của Phàm Nhạc uy lực không phải quá mạnh, nhưng lực khống chế cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa có thể biến hướng, khó lòng phòng bị. Lúc này, yêu khí kinh khủng đập vào mặt mà đến. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn xa xa, chỉ thấy một đám yêu lang điên cuồng chạy tới, hóa thành thú triều đáng sợ. Chạy, Phàm Nhạc trực tiếp bắn ra 3 mũi tên, lập tức nhảy xuống cổ thụ, xoay người bỏ trốn. Tần Vấn Thiên phản ứng lại, cấp tốc đào tẩu, giết chết bọn họ. Phía sau, Âu Phong phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Lúc này đây hắn có thể nói mất hết thể diện. 4 người tới truy sát Tần Vấn Thiên, trừ hắn ra 3 người khác toàn bộ tử vong. Ghê tởm hơn chính là, hắn có thực lực mạnh hơn đối phương, nhưng ngay cả cơ hội phát huy cũng không có, bị Liên Châu Tiễn khống chế gắt gao. Tần Vấn Thiên nghe được thanh âm này sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Phàm Nhạc. Ta ở chỗ cao thấy sau 7 yêu lang có người, khả năng hắn đã khống chế lang vương. Trong bọn họ có người ngưng tụ tinh hồn ngự thú. Trên mặt Phàm Nhạc tràn đầy phiền muộn, nhìn Tần Vấn Thiên nói, bất quá tinh hồn của ngươi rất bá đạo, Luyện thể bát trọng liền có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Mập mạp kia lại còn có thời gian nghĩ cái này. Tần Vấn Thiên im lặng nhìn hắn nói. Trước nghĩ làm sao chạy trối chết đi. Yêu lang ở trong hắc ám xâm lâm tốc độ hiển nhiên nhanh hơn chúng ta. Hơn nữa lực lượng của yêu thú. Đơn giản có thể xé rách cổ thụ. Chạy trốn lên cây hiển nhiên không được. Trốn không thoát. Mập mạp đau khổ nói. Rất nhanh. Từng con yêu lang như huyễn ảnh. Xẹt qua bên cạnh bọn hắn. Sau đó đi vòng đến phía trước tiếp tục chạy. Rất hiển nhiên. Đám yêu lang này coi bọn họ là con mồi. Chuẩn bị vây quét. Thời điểm trước mặt cùng hai bên trái phải đều bị yêu lang bao quanh. Yêu lang phía trước rốt cục ngừng lại. Xoay người. Nhìn Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc lộ ra răng nanh khát máu. Đôi mắt hung lệ tràn đầy lệ khí. Xùy, xùy. Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc đồng thời ngừng lại. Hai chân ma sát mặt đất dừng bước. Lập tức xoay người. Chỉ thấy Phàm Nhạc ném cung xuống. Sau đó cung tiễn tinh hồn lóng lánh. Trong tay của hắn xuất hiện một cây tinh thần cung. Thiêu đốt đi, thiếu niên. Phàm Nhạc vừa dứt lời. Thân thể hắn như thực sự cháy rừng rực lên. Một cỗ khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Trong khoảnh khắc, những yêu lang kia hơi lui về phía sau. Trong con ngươi lộ ra thần sắc kiêng kỵ. Khí tức trên người Phàm Nhạc đang điên cuồng kéo lên. Huynh đệ, che chở ta, giết lang vương. Ánh mắt của Phàm Nhạc giống như một con dã thú nhìn chằm chằm con yêu thú khổng lồ ở trước nhất. Ánh mắt cực kỳ phong duệ. O-O-N-G. Tinh thần lóng lánh phá tan chân trời. Như lưu tinh bắn về phía cự lang. Cự lang rít gào một tiếng. Lợi chảo kinh khủng oanh ra quang trạch âm lãnh. Nhưng căn bản không có cách ngăn trở mũi tên. Tinh thần chi tiễn lóng lánh lao thẳng tới đầu nó. Ngao. O-O. Thân thể cự lang lui về phía sau. Song mũi tên kia phảng phất như có ánh mắt. Cấp tốc di chuyển. Căn bản không có cách ngăn trở. Cự lang lộ ra một tia sợ hãi. Sau đó dùng lang chảo che ở trước đầu. Đúng lúc này, mũi tên kia đột nhiên biến hướng. Đâm thẳng chân của cự lang. Âm thanh phốc suy truyền ra. Thân thể cự lang bị lực lượng đáng sợ đóng đinh ở trên mặt đất. Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc đều điên cuồng bổ nhào về phía cự lang. Mấy con yêu lang khác vội đột kích đến. Ngăn trở Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc. Cút. Tinh hồn của Tần Vấn Thiên hiển hiện. Trong tay ngưng tụ tinh thần chi truy. Thân thể nhảy dựng lên. Vũ động ở trong hư không. Tinh thần chi truy oanh về phía một con yêu lang. Nhất thời thân thể yêu lang kia bị đập xuống. Huyết nhục văng tung tóe. Động tác của Tần Vấn Thiên không chút đình chỉ. Thiên truy bách luyện chi pháp múa lên. Điên cuồng oanh đám yêu lang ở xung quanh. Giúp Phàm Nhạc mở ra một con đường máu. Phàm Nhạc điên cuồng bôn tẩu. Thân thể vọt tới trước người cự lang bị đóng ở trên mặt đất. Ba chi liên châu tiễn vận sức chờ phát động bắn ra. Cự lang kia còn muốn dùng lợi chảo che đầu. Mũi tên ở khoảng cách gần bắn ra có uy lực cuồng bạo bực nào. Lợi chảo của yêu lang bị tạc nứt. Chi tinh thần chi tiễn cuối cùng CB ấn thủng đầu của cự lang. Thật gọn gàng. Tần Vấn Thiên lộ ra một tia tiếu ý, cự lang kia là yêu thú cấp 4. Thực lực vượt qua luân mạch cảnh nhị trọng, lại bị Phàm Nhạc chu diệt tại chỗ. Thời khắc này thân ảnh của mập mạp kia, dường như trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Ngao ô ô ô ô, này lúc, một tiếng lang khiếu lạnh như băng rung động ở trong rừng rậm. Chỉ thấy phía sau quần lang, xuất hiện một thiếu niên bận da thú, mặt lạnh. Dưới chân thiếu niên là một yêu lang khổng lồ. Bên cạnh hắn, Âu Phong cũng tới. Thời điểm nhìn Tần Vấn Thiên cùng Phàm Nhạc liền lộ ra nụ cười lạnh như băng. Như nhìn hai người chết. Không nghĩ tới lần này trong tân sinh của Đế Tinh Học Viện. Lại xuất hiện một vị có huyết mạch chi lực. Âu Phong nhìn Phàm Nhạc. Có vẻ hơi ngoài ý muốn. Phàm Nhạc, hắn có huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ. Hắn đi theo hắc bá nhiều năm, đương nhiên biết huyết mạch chi lực là gì. Võ đạo chi nhân câu thông võ mệnh tinh thần ngưng tụ tinh hồn. Dựa vào là lực cảm ứng, thiên phú, nghị lực, thân thể huyết mạch, càng nhiều hơn là ỷ lại di truyền. cường giả có huyết mạch chi lực cường đại sẽ di truyền loại lực lượng này cho hậu nhân, ẩn giấu ở trong huyết mạch. Có người có thể thức tỉnh, có người lại không thể. Bởi vậy có vài người cách mấy đời bị kích phát huyết mạch chi lực. Còn có khả năng bởi vì huyết mạch biến dị mà xuất hiện huyết mạch chi lực. Hơn nữa, huyết mạch chi lực chủng loại bất đồng, giao cho võ tu năng lực cũng bất đồng. Huyết mạch chi lực của Phàm Nhạc, tựa hồ có thể thiêu đốt lực chiến đấu của hắn, làm hắn càng cường đại. Suối quẩy, dĩ nhiên giết sai rồi. Phàm Nhạc thấp giọng mắng, sau đó di động về phía Tần Vấn Thiên, nói, huyết mạch của ta là đế diễm huyết mạch, có thể thiêu đốt chiến lực, ta có thể rót đế diễm huyết mạch vào trong cơ thể ngươi, để huyết dịch của ngươi trong khoảng thời gian ngắn sôi trào. Có đế diễm huyết mạch, chiến lực sẽ tăng cường. Được, Tần Vấn Thiên gật đầu. Sau đó bàn tay của Phàm Nhạc hiện ra huyết mạch chi lực mênh mông. Bàn tay của hắn hóa thành huyết trưởng, trực tiếp khắc ở trên lưng Tần Vấn Thiên. Đế diễm huyết mạch nhảy vào trong cơ thể Tần Vấn Thiên. Trong khoảnh khắc Tần Vấn Thiên cảm giác máu tươi của mình sôi trào lên. Khí tức của hắn cũng kéo lên. Thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt này, thân thể Tần Vấn Thiên bỗng nhiên run rẩy. Trên người của hắn đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức khiến người ta run sợ. Hả? Phàm Nhạc hình như có cảm ứng. Nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ thấy thân thể Tần Vấn Thiên run rẩy, sắc mặt xích hồng, dường như muốn chảy máu. Trên người hắn, dường như xuất hiện một cỗ lực lượng hồng hoang mãnh thú. Muốn cắn nuốt cả người Tần Vấn Thiên. Xảy ra chuyện gì? Phàm Nhạc hỏi. Không biết. Trong huyết dịch của ta có cỗ lực lượng thôn phệ huyết mạch chi lực của ngươi. Ta không khống chế được. Thân thể Tần Vấn Thiên run rẩy càng ngày càng lợi hại. Con mẹ ngươi, huyết mạch đối kháng, như vậy cũng được. Thịt mỡ trên mặt mập mạp run rẩy. Tần Vấn Thiên cũng có huyết mạch chi lực. Hơn nữa khả năng còn cao cấp hơn đế diễm huyết mạch của hắn. Phàm Nhạc rất rõ ràng. Huyết mạch chi lực bình thường là ẩn nấp trong cơ thể. Chỉ có gặp phải tình huống đặc biệt mới có thể kích hoạt. Trong cơ thể Tần Vấn Thiên hiển nhiên ẩn núp huyết mạch chi lực. Mình cũng không biết, vừa lúc bị đế diễm huyết mạch của hắn kích hoạt. Không biết lúc này đây có thể hoàn toàn kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể Tần Vấn Thiên không? Nếu như có thể, sau này Tần Vấn Thiên liền có thể tùy ý thuyên chuyển huyết mạch chi lực. Nếu như không thể, huyết mạch chi lực sẽ tiếp tục tiềm phục. Cách chương.